Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2240, mệnh lưu lại. Còn có thể trốn sao? Lục Ly Long Dực xuất hiện. Tốc độ thoáng cái đạt đến cực hạn. Hắn rời đi Vương Vĩ vốn là không xa. Trong nháy mắt vọt lên đi qua. Hắn không có phóng thích thần thiết, bởi vì hắn thần lực không nhiều. Coi như phóng thích thần thiết cũng không thể đạt tới tối cường. Hắn khai thác một loại phi thường nguyên thủy đấu pháp, trực tiếp ôm Vương Vĩ, lợi dụng cường đại lực lượng ôm lấy hắn, song quyền đột nhiên hướng hắn phía sau lưng đánh, đồng thời dùng đầu trùng điệp va chạm Vương Vĩ đầu. Hắn tin tưởng quỷ ảnh năng lực. Cái này Vương Vĩ một mực không nhúc nhích, rõ ràng là đang khổ cực kháng trụ quỷ ảnh thế công. Vậy chỉ cần hắn ảnh hưởng một chút Vương Vĩ cuối cùng khẳng định sẽ bị quỷ ảnh xé rách linh hồn. Lục Ly nhục thân cỡ nào cường đại, Vương Vĩ dáng người nhỏ gầy, bị Lục Ly ôm lấy, tựa như ôm một đứa bé, căn bản không tránh thoát. Lục Ly song quyền hung hăng đập tới, đầu như thiểm điện va chạm mà đi. Vương Vĩ nhục thân không tính quá yếu, nhưng cùng Lục Ly so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Cái này mãnh liệt va chạm phía dưới, Vương Vĩ lập tức đầu rơi máu chảy, phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, nội tạng cũng bị có chút chấn thương. Đầu rơi máu chảy, nội tạng thụ thương, những này cũng không tính là sự tình. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ quỷ ảnh, Lục Ly quấy nhiễu phía dưới, Vương Vĩ vô pháp toàn lực đi ứng phó quỷ ảnh công kích. Hắn yêu hồn rất nhanh liền không chống nổi, bị quỷ ảnh xé rách. A, yêu hồn bị xé nứt, Vương Vĩ linh hồn tự biến thành không đề phòng. Quỷ ảnh vọt vào, đem hắn linh hồn trực tiếp yên diệt. Vương Vĩ hồn phi phách tán, không gian giới tự động thoát ly. Lục Ly tiện tay đem Vương Vĩ thi thể ném xuống. Quỷ ảnh gào thét mà ra. Lục Ly mục quang nhìn về phía cách đó không xa Hàn Tử Cười. Cái sau toàn thân cảm giác lông tơ nổ lên, tựa như là bị một cái cự thú để mắt tới. Vốn cho là Lục Ly chỉ là một cái có được bảo bối dê con, hiện tại xem ra lại là một cái mãnh hổ hất lên da dê. Giờ phút này loại mãnh hổ nhếch miệng lộ ra răng nanh đối diện hắn cười. Người để hắn như thế không cảm giác sợ hãi, hưu. Hắn cái gì đều mặc kệ. Một chùy đem U Linh Vương đánh lui về sau. Thân thể như mũi tên nhọn hướng nơi xa bay đi. Lục Ly sao có thể để hắn đào tẩu, lập tức khống chế quỷ ảnh đuổi theo. U Linh Vương cũng lập tức đuổi theo. Hưu, Lục Ly không có đuổi theo. Tốc độ của hắn không đủ nhanh. Hàn Tử Cười tốc độ so ra kém U Linh Vương, quỷ ảnh tốc độ cũng đầy đủ nhanh, nhẹ nhõm có thể đuổi kịp Hàn Tử Cười. Có U Linh Vương cùng quỷ ảnh phối hợp, Hàn Tử Cười chạy không được. Lục Ly đem hư không trùng thu vào, thân thể như sét đánh hướng trong biển phóng đi. Lúc trước hắn dùng thần niệm dò xét, cũng không có dò xét cẩn thận. Giờ phút này thôi động đại đạo chi ngân dò xét, hắn phát hiện đáy biển có mấy cái trinh sát ẩn núp. Mấy cái này trinh sát ẩn núp chi thuật rất cao minh, cùng đáy biển đá ngầm dung hợp làm một thể, đã đánh chết hai cái tứ kiếp võ giả. Hàn Tử Cười cũng chạy không thoát. Lục Ly đương nhiên sẽ không bại lộ thần thiết, mấy cái này trinh sát hắn nhất định phải đánh giết. Xôn xao tương đương, hắn xông vào dưới nước, mấy cái kia trinh sát thoáng cái hù dọa, nhào nhào bay vụt mà lên, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Nhưng Lục Ly tốc độ há lại những người này có thể so, thoáng cái đuổi kịp hai cái. Hai quyền liền đem trinh sát cho đập chết. Nửa nén hương về sau, Lục Ly đem tất cả trinh sát chi đánh giết. Hắn nhanh chóng hướng mặt phía bắc phóng đi. Hắn có thể thông qua tinh thần liên hệ cảm ứng được U Linh Vương vị trí. Quả nhiên, chỉ là đuổi gần nửa canh giờ, Lục Ly liền thấy U Linh Vương cùng Hàn Tử Cười. Hàn Tử cười có chút thảm. Hắn yêu hồn cũng không phải đặc biệt mạnh, cùng Vương Vĩ một cái cấp bậc, giống như chỉ là U Linh Vương hoặc là Quỷ Ảnh, hắn đều có thể kháng trụ. Hai cái đánh hắn cũng có chút gánh không được. Lục Ly đi qua lúc, hắn đã vết thương chồng chất, một cánh tay bị U Linh Vương bẻ vụn, ngực phía sau lưng đầu lớn chân khắp nơi đều là vết thương. Vô cùng thê thảm. Tại Hàn Tử cười nhìn đến Lục Ly bay tới lúc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng giống lên. Lục Tứ, ta cung cấp một chút tình báo cho ngươi. Đổi ta một cái mạng như thế nào để ngươi chiến thú dừng lại? Tình báo, Lục Ly chớp chớp lông mày. Nói ra, nói một chút, ngươi còn có thể trèo trống một hồi. Nói đến không tốt, vậy liền đi chết đi. Hàn Tử cười cuống lên, cũng không dám chậm trễ thời gian. Một bên cực lực kháng trụ U Linh Vương công kích, một bên nói ra. Ta được đến tin tức, tứ đại thế lực đều phái người ở phía trước chặn đường ngươi đây. Mục gia thiên đường, các La Sát cung, địa ngục phủ đều tới người. Tất cả đều ở phía trước, mỗi lần bên cạnh đều có mấy cái trưởng lão. Còn lại tam đại thế lực đều có mạnh tam gia dạng này chiến lực cường giả. Không biết tin tức này có thể hay không mua ta một cái mạng, tin tức này không tính rất đáng tiền. Lục Ly khẽ vuốt cằm, trong mắt toát ra sát ý nói ra, chủ yếu là ngươi xem thứ không nên thấy, sở dĩ mệnh của ngươi vẫn là phải lưu lại. Hiu, Lục Ly chính mình vọt lên đi qua, vung lên thiên biến đỉnh. Thả ra sát đế quỷ trảm. Sát đế quỷ trảm đối với tứ kiếp thiên thần cơ hồ là không có ý nghĩa gì. Bất quá sát đế quỷ trảm phóng thích lúc lại có thiên địa chi địa chấn áp mà xuống. Này lại ảnh hưởng Hàn Tử cười tốc độ phản ứng. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Lục Ly công kích, để Hàn Tử cười tuyệt vọng. Lúc đầu U Linh Vương cùng Quỷ Ảnh công kích hắn đều rất khó kháng trụ. Ngoại ra Lục Ly quấy rối hắn căn bản không ứng phó qua nổi. A tương đương, nương theo một tiếng hét thảm âm thanh. Hàn Tử cười rốt cục bị U Linh Vương xé rách. Lục Ly cũng như chút được gánh nặng. Quỷ Ảnh cùng U Linh Vương phối hợp thật đúng là thiên y vô phùng a. Một cái công kích linh hồn, một cái công kích nhục thân. Bất kỳ cái gì một mặt đắc thủ cũng có thể làm cho địch nhân nhẹ nhõm chết đi. Đương nhiên, đây là tại địch nhân không có cường đại yêu hồn hoặc là lực phòng ngự tình huống dưới. Nếu có cường đại yêu hồn, Quỷ Ảnh công kích liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Giống như nhục thân lực phòng ngự cường đại, U Linh Vương công kích không phá nổi phòng ngự, vậy cũng không có ý nghĩa. Trở về. Lục Ly hướng U Linh Vương vẫy vẫy tay, U Linh Vương bay tới, Lục Ly đưa nó thu nhập bên trong đại điện kia. U Linh Vương thụ thương, trước đó cùng Tô Nguyệt cầm giao chiến cũng thụ thương, nhưng này đại điện bên trong đều là U Tuyền Thủy, uống một chút U Tuyền Thủy, U Linh Vương thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Đi! Thu hồi Quỷ Ảnh cùng Hàn Tử cười không gian giới cùng cái kia thanh thiết chùy. Lục Ly lấy ra thần hành chu lần nữa bắt đầu đi đường. Không bằng hắn đi đường phương hướng thay đổi. Hướng phía nam bay đi. Trước đó hắn còn lòng mang may mắn. Mạnh tam gia bọn người phản ứng không có nhanh như vậy. Giờ phút này Hàn Tử cười đều như vậy nói. Hắn tự nhiên phải thay đổi phương hướng. Hướng phía nam phi hành tương đương đường vòng, muốn ra La Sát Hải cần hơn một ngày, đồng dạng dễ dàng bị người chặn đường, nhưng dù sao cũng so một đầu đụng vào địch nhân vòng vây càng tốt hơn một chút. Hiu, tại Lục Ly bay đi về sau, phụ cận trong nước bay ra ba người, kia là ba thứ cấp cao nhất trinh sát, Lục Ly đi được vội vàng. Ngoại ra tại cái này đánh giết Hàn Tử cười không có bại lộ thân thiết. Sở dĩ liền không có tra xét rõ ràng. T. Hàn lão ma bị hắn nhẹ nhõm đánh chết. Một cái trinh sát cảm thán một chút. Trừng mắt nhìn nói ra. tiểu tử này xác định là nhị kiếp thiên thần quái thú kia, hắn làm sao hàng phục còn có kia quỷ ảnh. Một cái khác trinh sát ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nói ra, Hàn lão ma ba người thế nhưng là La Sát tam quái. Vẫn luôn là đồng thời xuất động. Hàn lão ma chết rồi. Vương lão ma cùng Trương lão ma khẳng định cũng đã chết. Người này quá biến thái. Nhị kiếp võ giả thế mà có thể giết chết ba cái tứ kiếp cường giả. Vẫn là thành danh đã lâu lão ma đầu. Tốt, đừng nói nhảm. Còn lại một cái trinh sát khoát tay nói. Lục tứ hướng phía nam bỏ chạy. Cải biến hành trình. Còn đánh chết La Sát tam quái. Chúng ta có thể đi đem tin tức bán cho các đại thế lực. Nhất định có thể bán đi giá tiền rất lớn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.